Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4032, ngươi có phải muốn chết hay không? 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút, trầm thấp tiếng quát, bỗng nhiên theo Tô Hàn sau lưng truyền đến, đó là tùy lệnh tại mở miệng. Có thể thấy rõ ràng, đạo này hét to, tại cách miệng nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành sóng âm, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp, trong chốc lát chập trùng đến Tô Hàn trước người. Hết thảy đến từ Thiên Vũ Thành cường giả uy áp, tất cả đều bị sóng âm phá hủy. Cùng lúc đó, những cái kia Thiên Vũ Thành yêu hoàng cảnh đều là sắc mặt tái đi, há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh đảo thối lui ra khỏi mấy chục mét. Mà ba vị cổ ưu, đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, thối lui ra khỏi ba bước xa. Ba vị này cổ yêu, người mạnh nhất, cũng chẳng qua là bốn máu thôi. Thiên Vũ Thành hoàn toàn chính xác phái thất huyết cổ yêu cấp các trưởng lão khác đến đây bảo hộ thiên kiêu, nhưng cũng không phải là vực xuân, mà là bài danh thứ 6 tầm thiên liệt, cùng với xếp hạng thứ 11 thắng khuất. Phóng nhãn yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu, Thiên Vũ Thành chiếm cứ thánh tộc dòng dõi hoàn toàn chính xác không ít, tầm thiên liệt cùng thắng khuất không cần nhiều lời, vực xuân cũng là một cái, còn có trên đấu giá hội, đã từng cùng Tô Hàn kịch liệt tranh đoạt sói chim, hắc ưng. Toàn bộ đều thuộc về Thiên Vũ Thành. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn là thánh tộc dòng dõi, có thể cửu đại trưởng lão dù sao đều là thất huyết cổ yêu, Thiên Vũ Thành nhiều lắm là chỉ có thể phái ra trong đó hai vị, tới bảo hộ tầm thiên liệt cùng thắng khuất. Dùng vực xuân cấp bậc, cao nhất bốn máu cổ yêu tới bảo hộ hắn, kỳ thật liền đã rất tốt. Dưới loại tình huống này, đối mặt tùy lệnh hư lạnh, này chút Thiên Vũ Thành cường giả. Lại sao có thể thừa nhận được? Tùy khiến đại nhân, ngươi đây là dự định nhúng tay. Cái kia bốn máu cổ yêu âm trầm nói, là các ngươi trước nhúng tay. Tùy lệnh thản nhiên nói, liền vực xuân đều nói rồi, thiên kiêu giao phong, cường giả không cho phép nhúng tay, đạo lý này các ngươi không hiểu. Cái kia bốn máu cổ yêu ngữ khí hơi ngưng lại, chợt lại nói. Vực xuân dù sao cũng là Thiên Vũ Thành thánh tộc dòng dõi. Hắn tương lai là chắc chắn có khả năng thành tựu thánh cảnh siêu cấp cường giả, tuy khiến đại nhân chẳng qua là hắn huyết phong thuê tới mà thôi, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn đem vực xuân cho đánh giết. Tùy lệnh vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi là tại cầm Thiên Vũ Thành, tới uy hiếp bản tôn. Cái kia bốn máu cổ yêu ý tứ, hắn há có thể nghe không hiểu. Đơn giản liền là, ngươi tùy lệnh chẳng qua là hắn huyết phong thuê mà thôi. Hả tất vì thế tới tội Thiên Vũ Thành. Đường đường thất huyết cổ yêu, há có thể liền điểm này tính tình đều không có. Nếu là hắn thật tốt cùng tùy lệnh nói thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại là dùng này loại uy hiếp ngữ khí, tùy lệnh tự nhiên nghe không vô. Nhìn chung này toàn bộ thần giới, bản tôn nếu muốn đi, chính là đỉnh phong cổ yêu đều ngăn không được, ngươi không quan trọng một cái bốn máu mà thôi, thế mà cũng dám uy hiếp bản tôn. Tùy lệnh mở miệng lần nữa, cái kia bốn máu cổ yêu trong lòng kinh hoàng, lòng tràn đầy lửa giận như là bị một chậu nước lạnh cho trực tiếp dội tắt. Đúng vậy a, đây chính là thất huyết cổ yêu, mặc dù không phải đỉnh phong cổ yêu đối thủ, nhưng hắn nếu là muốn chạy trốn, lại có ai có thể ngăn được. Chẳng lẽ Thiên Vũ Thành còn sẽ vì giết hắn, vận dụng cái kia ức vạn năm tới chỗ góp nhặt thánh thành nội tình hay sao? Đến loại tầng thứ này, căn bản là uy hiếp không ở a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ nói sai, nhìn đại nhân thứ lỗi. Sau khi nghĩ thông suốt, này bốn máu cổ yêu liền vội vàng hành lễ nói xin lỗi. Tùy Hịnh vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn chút, đều cút sang một bên, tiểu bối sự tình, nhưng chính bọn hắn xử lý chính là, vực xuân luôn mồm muốn giết huyết phong, hắn như thật là có bản lĩnh, tự nhiên có thể theo huyết phong trong tay dãy dụa ra tới. Nghe thấy lời ấy, lại không nói những cái kia Thiên Vũ Thành cường giả là như thế nào nghĩ, chỉ nói cái kia chỉ còn lại có nguyên thần vực xuân, vẻ mặt liền hung hăng nhất biến. Hắn bị Tô Hàn chộp trong tay, có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình hết thảy khí huyết chi lực đều bị áp chế, căn bản là vô phương điều động. Đây là cùng trước đó cái kia một cái chớp mắt, hoàn toàn không giống đó a, hắn vô cùng rõ ràng, trước đó Tô Hàn ra tay đột ngột, lại dùng một loại nào đó mạnh mẽ bí thuật. Mới để cho hắn không kịp phản ứng. Có thể hiện tại, hắn khí huyết chi lực rõ ràng có thể điều động, lại đều bị áp chế, liền là không thi triển ra được. Như thế tình huống, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, là dùng chiến lực tới mạnh mẽ đưa hắn áp chế. Nghĩ đến đây, Vực Xuân không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía đang ở nhìn chằm chằm chính mình Tô Hàn. Trên người đối phương huyết khí, thật cũng chỉ là năm đạo mà thôi a, hắn này đỉnh phong yêu quân cảnh tu vi, hoàn toàn có khả năng phát huy ra đỉnh cấp 2 huyết yêu hoàng cảnh chiến lực, dù cho cùng 3 máu, cũng chẳng qua là kém một bước mà thôi. Như muốn như vậy áp chế lời, ít nhất cũng phải cần 4 huyết yêu hoàng trở lên lực lượng. Chẳng lẽ hắn huyết phong, còn có thể dùng ngũ huyết yêu quân cảnh tu vi, phát huy ra 4 huyết yêu hoàng chiến lực hay sao? Căn bản không thể nào a, liền lấy Trung Lân bọn hắn tới nói, có lẽ có ngũ huyết yêu hoàng cảnh chiến lực, nhưng bọn hắn là tu vi bực nào? Nửa bước yêu hoàng cảnh, nếu như đem cái này cũng xem như là một cái tiểu phẩm cấp, vậy thì tương đương với Trung Lân chờ thiên kiêu, là dùng 8 máu yêu quân cảnh lực lượng, mới có thể cùng ngũ huyết yêu hoàng một trận chiến. Nói cách khác, bọn hắn tại ngũ huyết yêu quân cảnh thời điểm, tuyệt đối không có đủ huyết phong này loại khủng bố chiến lực. Cái này là huyết long tộc lực lượng, Vực Xuân trong lòng hoảng sợ không hiểu. Đến bây giờ, hắn mới xem như cuối cùng cảm nhận được, vì sao lúc trước huyết long tộc sẽ cường đại đến loại trình độ kia. Yêu nghiệt, Vực Xuân điện hạ, đối mặt sau một lát, Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm truyền đến. Ta cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không còn dùng được a. Trên mặt của hắn, vẫn như cũ là mang theo loại kia nụ cười quỷ dị, giống là có thể xuyên thấu linh hồn một dạng, nhưng Vực Xuân toàn bộ nguyên thần đều đang run rẩy. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vực Xuân run giọng nói, ngươi muốn làm cái gì, ta liền muốn làm cái gì? Tô Hàn thản nhiên nói, nếu ta không có nhớ lầm, trước đó ngươi là muốn giết ta, phải không? Ta không có, đây chẳng qua là nói đùa, nói nhảm mà thôi. Vực Xuân rào biện, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đều đã đến loại trình độ này, hắn há có thể cũng bởi vì điểm này cầu thí cao ngạo, tới cùng Tô Hàn cứng rắn. Muốn chết thôi, người đã nói, những cái kia chỗ ngã ba đều sẽ thông hướng một chỗ, sự thật cũng đúng là như thế, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nụ cười vẫn như cũ, Vực Xuân cho dù là không có thể xác, cũng vẫn như cũ cảm giác được tê cả da đầu. Người không phải vẫn luôn muốn biết, trên tay của ta công phu, có phải hay không cũng như tài lực một dạng mạnh sao? Hiện tại, người biết a, Tô Hàn lại nói, nguy cơ sinh tử theo Vực Xuân trong lòng bùng nổ, hắn không dám đáp lời, mơ hồ có loại cảm giác tuyệt vọng. Rõ ràng ôn tồn mong muốn cùng ngươi mua sắm huyết thú chi tâm, ngươi vì cái gì liền không nghe khuyên bảo đâu? Không nghe khuyên bảo thì cũng thôi đi, có thể ngươi. Vì cái gì còn muốn trêu đùa ta đây? 1.000.000 ức giá cả, ta đều đã đáp ứng ngươi a, ngươi còn muốn như thế nào? Tô Hàn tay cầm đột nhiên siết chặt, đem Vực Xuân mạnh mẽ nâng lên trước mặt, nụ cười trên mặt bỗng nhiên tan biến. Ngươi có phải muốn chết hay không? Không, Vực Xuân hung hăng lắc một cái, theo bản năng hô. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.